mỗi ngày thức dậy đều thấy đôi phu phu kiểu mẫu đòi chia tay. Chương 78, đến nơi hẹn, gocchuyenaudio.com. Từ nhỏ dày dạn phong sương, Tiêu Minh vô luận gặp được như thế nào khó giải quyết tình huống, đều có thể kiên trì bảo trì hờ hững bình tĩnh tư thái, cấp người bên ngoài lấy 10 phần tin tưởng khô nên đương hắn nắm tay chung thiệp mời, thái độ khác thường biểu tình vỡ vụn khi, vây quanh hắn bên mình tất cả mọi người nhịn không được trong lòng. Lộp bộp, một tiếng tự nhiên mà sinh một cỗ đại sự không ổn dự cảm. Phát sinh chuyện gì? Huyền Việt khẽ nhíu mày, trong giọng nói khó nén thân thiết. Tiêu Minh ngẩng đầu nhìn hắn một cái, không biết vì sao tổng cảm thấy có một loại. Nói không nên lời chột dạ, nếu như Ma Tôn Nhạc Tình chính là đã từng bị Tiêu Minh lại hố lại lừa, lợi dụng sạch sẽ cuối cùng còn bị đâm chết Việt Thanh, như vậy hết thảy liền nói đắc thông. Chung quy, vô luận là ai ăn lớn như vậy mệt đều không có khả năng nén giận yên lặng yết qua, trả thù trở về là tất nhiên kết quả. Nếu chỉ là muốn báo sát thân chi thù cũng tựu thôi, càng trọng yếu hơn là Tiêu Minh biết Việt Thanh đối với chính mình cảm tình tuyệt không phải chỉ là đơn thuần hận. Vừa nghĩ đến đối phương trước khi chết một bên hộc máu còn một bên cố chấp mà bệnh trạng thông báo, Tiêu Minh liền cảm thấy toàn thân đều không thích hợp. Tiêu Minh không phải Việt Thanh, hắn tịnh không hiểu Việt Thanh đến cùng tại hắn trên mình phát hiện cái gì, mới đưa đến đối phương này phân vặn vẹo cảm tình. Hoặc là càng thỏa đáng nói là chấp niệm, nhưng Tiêu Minh không thừa nhận cũng không được, này phân bệnh trạng cảm tình này sinh cùng phát triển, cũng đích xác có hắn cố ý phóng túng nguyên nhân. Tiêu Minh hoài nghi Việt Thanh kề cận mục đích của chính mình, cho nên đối với hắn kỳ hảo trước nay không cự tuyệt, cũng sẽ tương ứng lấy hồi báo, tại không vượt giới hạn tiền đề hạ dung túng Việt Thanh từng bước thử cùng tiếp cận. Vì thế, Việt Thanh cứ như vậy tại Tiêu Minh cố ý dụ dỗ bước tiếp theo bước bại lộ chính mình, nê chân hãm sâu, cuối cùng bị Tiêu Minh vạch trần con bài chưa lật sau bóp nát đan điền, đâm xuyên tâm tạng. Nếu như Việt Thanh đích xác là cá nhân lời nói, Tiêu Minh thực hiện xưng được là vĩnh tuyệt hậu hoạn, nhưng đáng tiếc là, Việt Thanh không phải chân chính người, mà là một khối phân. Thân, phân, thân tử vong vẻn vẹn sẽ cấp bản thể tạo thành bị thương nặng, nhưng vô tính mạng chi yêu. Vì thế, đã từng lạn đào hoa liền trở thành hôm nay tai nạn nguyên, Tiêu Minh trưởng thở dài một hơi, lại không thể làm gì. Nói đến cùng, còn là hắn tu vi thấp tầm mắt không đủ, hoàn toàn không có phát hiện đối phương bất quá là một khối phân. Thân, ở trong lòng đánh đã từng tìm chết chính mình một quyền, Tiêu Minh nhìn Huyền Việt cười khổ. Ta, đại khái minh bạch cùng Ma Tôn Nhạc Tình từng có cái gì nghỉ lễ. Huyền Việt ánh mắt nhất lệ. Tiêu Minh lại không có tiếp tục mở miệng, chỉ là có chút khó xử quay đầu xem hướng còn lại Thiên Huyền phái mọi người. Tuy rằng có chút không tình nguyện, nhưng trưởng môn cùng trưởng lão cũng sẽ xem người khác ánh mắt. Tiêu Minh cùng Huyền Việt đều là bọn họ đắc tội không nổi người, hai người có chuyện cần ngầm trao đổi, bọn họ cũng không dễ chịu nhiều xen vào. Nhìn chăm chú vào Thiên Huyền phái mọi người ly khai, Tiêu Minh thiết kết giới, này mới chuyển hướng Huyền Việt, bất đắc dĩ đem chính mình cùng Việt Thanh chi gian sự tình nói thẳng ra. Huyền Việt cũng đã từng nghe Tiêu Minh từng nhắc tới này. Việt Thanh, chỉ là lúc ấy. Việt Thanh, gocchuyenaudio.com. Đã chết, Tiêu Minh cũng hoàn toàn chưa đối này biểu hiện ra đặc thù tình nghĩa, cho nên Huyền Việt vẫn chưa nhiều hơn chú ý, rất nhanh liền đem này ném sau đầu. Bây giờ chuyện xưa nhắc lại thế nhưng ít ra như thế xúc mục kinh tâm chân tướng, thật nhượng Huyền Việt không biết làm gì cảm tưởng. Nghe Tiêu Minh đem hắn cùng Việt Thanh cùng xuất hiện êm tai nói tới, Huyền Việt quanh thân khí tức càng ngày càng lạnh, hắn bất mãn nhà mình đạo lữ trêu hoa ghẹo nguyệt lại cũng sẽ không đem lòng tràn đầy oán khí chút xuống đến đối phương trên mình. Bởi vì phát hiện Tiêu Minh tịnh linh thể bất phàm chỗ cho nên trước hết tiếp cận kỳ hảo, thậm chí không tiếc anh hùng cứu mỹ nhân người là Việt Thanh, trước hết tỏ vẻ hỗ bang hỗ trợ tại huyễn minh cảnh chung cùng hành động cũng là Việt Thanh. Nhà mình đạo lữ tiểu tâm cẩn thận, không biến sắc tại phát hiện Việt Thanh không thích hợp sau liền quyết đoán áp dụng biện pháp đem tâm hoài bất quỹ giả nhổ cỏ tận gốc, đối với Huyền Việt xem ra không có bất cứ không đúng, ngược lại cực kỳ ổn thỏa đáng. Tóm lại, nhà mình đạo lữ không có sai, sai đều là bụng giả khó lường, ngụy trang thành Việt Thanh Nhạc Tình, thậm chí, Huyền Việt còn có chút may mắn Tiêu Minh lúc ấy quyết đoán cay nghiệt, bằng không hắn sớm liền bị Nhạc Tình ăn sạch sẽ, bắt đi ma vực nơi nào còn luân được đến hiện tại hai người gương vỡ lại lành tình đầu ý hợp. Tiêu Minh lý giải Nhạc Tình quỷ dị bệnh trạng một mặt, mà Huyền Việt tắc lý giải Nhạc Tình âm hiểm lãnh khốc một mặt, nhưng vô luận là đâu một mặt Ma Tôn Nhạc Tình đều không phải một dễ đối phó nhân vật. Vừa nghĩ đến chính mình thế nhưng vì chính mình tình địch ra phân lực đem đối phương chắp tay đưa lên Ma Tôn bảo tọa đến phương tiện đối phương nại chính mình góc tường, Huyền Việt liền hận không thể hộc máu tam thăng, sau đó phản hồi đã từng kia một khắc đem chưa quật khởi Nhạc Tình xé thành tám mảnh, thần hồn câu diệt. Huyền Việt đối đạo lý đối nhân xử thế không hề thông hiểu, nhưng tại tình địch phương diện lại có một loại xuất phát từ bản năng sắc bén. Tuy rằng Tiêu Minh đối với hắn cùng Việt Thanh chi gian, Cảm tình, vướng mắc nói được mơ hồ không rõ ràng, nhưng Huyền Việt như cũ nhanh chóng bắt được trọng điểm, ý thức đến Việt Thanh đối với nhà mình đạo lữ cố chấp mơ ước. Không thì, lấy Nhạc Tình kia coi mạng người như cỏ rác tính tình, hắn không có khả năng cẩn thận địa bảo chứng sở hữu bị Trảo Thiên Huyền phái đệ tử tính mạng. Nhạc Tình làm như vậy chỉ có thể là vì Tiêu Minh, hắn hy vọng đem Tiêu Minh dẫn xuất đến, lại không hy vọng lệnh đối phương thù địch chính mình, trong đó rảnh rành như bóc trần tâm tư, ngay cả Huyền Việt này thấp tình thương gia hỏa đều một ánh nhìn liền có thể nhìn thấu. Mà Tiêu Minh tự nhiên cũng là có thể phát giác đến. Tuy rằng ban đầu bởi vì đã từng Việt Thanh cấp hắn tạo thành tâm lý bóng ma mà có trong nháy mắt hoảng loạn, nhưng đương Tiêu Minh tỉnh táo lại cẩn thận tự hỏi Nhạc Tình nhất cử nhất động sau, vẫn sách tâm liền thoáng sắp đặt xuống dưới. Tiêu Minh cũng không biết chính mình nên như thế nào cởi bỏ chính mình cùng Nhạc Tình chi gian nút chết, nhưng chỉ cần đối phương còn có lý trí, không có bị bệnh trạng cảm tình choáng váng đầu óc như vậy liền còn có cứu vãn đường sống. Kế tiếp đâu, người tính toán như thế nào làm? Huyền Việt mím môi, trong ánh mắt mang theo vài phần che lấp. Cocchuyenaudio.com đã tiếp bái tiếp, vậy thì tự nhiên muốn đến xem. Tiêu Minh cúi đầu nhìn trong tay thiệp mời, nhẹ giọng hồi đáp. Việt Thanh là người điên, ta đoán không ra người điên ý tưởng, cũng không muốn đem hắn triệt để chọc giận, chỉ có thể giáp mặt nói chuyện nghe một chút đối phương đến cùng như thế nào nghĩ, lại muốn làm cái gì, mới có thể tính ra thỏa đáng ứng đối phương pháp. Đối phương nhưng là ma tôn. Huyền Việt nhíu mi, đối với Tiêu Minh xâm nhập hang hồ quyết định cực không tán đồng. Đối phương là ma tôn, ta cũng không phải không có sức phản kháng. Tiêu Minh mỉm cười ôm chặt Huyền Việt cánh tay. Của ta đạo lữ, khả tuyệt không thể so ma tôn kém cỏi. Như thế vô cùng đơn giản liền bị trấn an trụ Huyền Việt trong lòng tức thì tự âm truyền tình, mày thư giãn, khóe miệng cũng hơi hơi nhướn lên, mang theo không cho phép nghi ngờ kiêu ngạo cùng trắc nhiên. Không sai, cho dù là ma tôn, ta cũng không sợ mày may. Thoải mái đem đạo lữ thuận mao Tiêu Minh ân, ngươi vui vẻ liền hảo. Lúc này đây, Nhạc Tình lựa chọn gặp địa điểm như cũ là Tiên Ma Trấn. Yêu tộc xâm nhập về sau, ma đạo hai phương liên hợp tuyên cáo vỡ tan, thân là ma tôn Nhạc Tình tự nhiên không thể gióng trống khua chiêng tại tu chân giới lộ diện, mà Tiêu Minh cùng Huyền Việt cũng không có khả năng đồng ý tiến vào ma vực. Tuy rằng đã từng ma đạo hai phương tại Tiên Ma Trấn thỏa thuận mấy lần, nhưng Tiêu Minh nhưng không có tham dự trong đó tư cách, cho nên lúc này đây cũng là sơ sơ đặt chân này nổi tiếng thành trấn. Tiên Ma Trấn cùng mặt khác thành trấn Tịnh không có quá lớn khác biệt, trên đường cái lui tới tu giả không hề tính nhiều, bên đường cửa hàng nội thương phẩm ngược lại là cực kỳ phong phú, mặc kệ là ma tu còn là đạo tu, đều có thể ở trong đó tìm được chính mình muốn vật. Này cũng là Tiên Ma Trấn có thể tồn tại trọng yếu một trong số các nguyên nhân. Chung quy rất nhiều kỳ chân dị bảo đều vẻn vẹn tại ma vực hoặc tu chân giới sinh trưởng, nếu là không nghĩ mạo sinh mệnh nguy hiểm lẻn vào đối phương địa bàn tìm kiếm kỳ vật kia liền chỉ có thể đến Tiên Ma Trấn cửa hàng thử thời vận. Tuy rằng đỉnh đầu đè nặng ma tôn kia phiền lòng mời, nhưng sơ đến Tiên Ma Trấn Tiêu Minh như cũ hứng thú không giảm. Hắn theo Huyền Việt đi dạo mấy nhà khá lớn cửa hàng, đào đến một ít trước mắt không biết có chỗ lợi gì, nhưng rất có cất chứa giá trị ma vực. Đặc sản, lo trước khỏi hỏa. Một đường đi nghỉ, hai người tịnh không có tiêu phí rất nhiều thời giờ, liền dừng tại ma tôn thiệp mời thượng chiếu sáng gặp địa điểm. Đăng tiên lâu tên nghe thanh lịch tại Tiên Ma trong trấn cũng thuộc về trung lập nhất phái, nhưng trong đó lui tới nhất thường xuyên lại là ma tu. Đăng tiên, lấy được là, cực lạc đăng tiên, chỉ ý tự nhiên làm được cũng là giường. Trên giường mua bán, cho nên đương Huyền Việt nhìn tới đăng tiên lâu cửa quyến rũ động nhân, quần áo bại lộ nữ tu khi cả người đều không khỏi mộng một chút. Từ nhỏ đến lớn, sống hơn trăm năm, Huyền Việt còn quả nhiên là lần đầu đặt chân như vậy địa phương. So với mộng bức Huyền Việt, Tiêu Minh đối với này ngược lại là tiếp nhận lương hảo. Hắn niên thiếu nghiêng ngửa đào vong thời điểm, không thiếu hướng như vậy ngư long hỗn tạp dễ dàng che giấu hành tích địa phương toàn, có một lần thậm chí còn là dựa vào lâu nội một danh cô nương hỗ trợ mới có thể trốn thoát. Cocchuyenaudio.com Tuy rằng không tính là như cá gặp nước, nhưng Tiêu Minh cất bước hướng lâu nội đi được cũng là thản nhiên. Hắn cử chỉ tao nhã, khóe miệng mỉm cười, khuôn mặt tuấn tú, y phục cùng khí chất không lưu phàm tục tức thì nhượng lâu cửa vài vị nữ tu mắt sáng lên. Ưỡn trắng nõn bộ ngực nữ tu nhóm kiều kiều mềm mềm dựa vào đi lên, nhiệt tình phi phàm, hận không thể sử ra cả người chiêu thức nhượng Tiêu Minh điểm chính mình đan tử, chỉ tiếc kia mấy chỉ tiêm tiêm ngọc thủ chưa đụng tới Tiêu Minh góc áo, liền bị đột nhiên bộc phát sát khí đông lạnh trụ, rốt cuộc tiến thêm không được. Nữ tu nhóm trắng bệch sắc mặt thấp thỏm xem hướng Tiêu Minh phía sau áo trắng nam tử nhất trương ngọc diện lạnh lùng, hàn đầm bàn hai trong mắt tối đen một mảnh, nhẹ bẫng đảo qua đến liền khiến người như lâm vực sâu, toàn thân máu đều muốn ngưng động thành băng, tựa hồ ngay sau đó sẽ chết điệu như vậy. thành công trấn trụ ý đồ kề cận nữ tu, Huyền Việt nhìn phía Tiêu Minh trong ánh mắt mang theo vài phần bất mãn cùng ủy khuất. Quả thật muốn đi vào nơi này, này cũng là không có biện pháp sự tình. Tiêu Minh bất đắc dĩ quay đầu, lại cũng sẽ không nói nhượng lại đối phương ở chỗ này chờ lời nói, chỉ có thể nhuyễn thanh khuyên nhủ. Nhịn một chút liền hảo, Huyền Việt không cam nguyện mím môi. Nguyên bản náo nhiệt phi phàm, nũng nịu thiếu ngữ đăng tiên lâu cửa tĩnh mịch một mảnh, các cô nương đại khí cũng không dám xuyễn một ngụm, mà còn lại những khách nhân cũng tức thì làm điều thú tán, không dám dừng lại một lát. Tiên ma trong trấn cố nhiên không hề tranh đấu quy củ, nhưng có chút tự giữ đạo hạnh cao thâm giả như cũ sẽ do chính mình tính tình đến, muốn tại đây ma đạo hỗn tạp thành trấn an ổn sống sót, nhãn lực thấy là ắt không thể thiếu. Mà người sáng suốt đều có thể nhìn ra được đăng tiên lâu cửa áo trắng kiếm tu tuyệt không phải có thể trêu chọc hạng người. Cửa dị dạng trước tiên bị lâu nội trưởng quản giả phát giác, trung niên tu giả lập tức vội vàng đuổi đi ra, sợ chính mình muộn một bước liền sẽ bị khách không mời mà đến tạp bãi. Làm đăng tiên lâu lão bản, nam tu ánh mắt tự nhiên là hảo, vừa thấy khí thế bất phàm Huyền Việt liền không khỏi trong lòng phát khổ, thân là một danh kiếm tu lại thế nhưng muốn chạy đến này tầm hoan mô vui địa phương, đến cùng là muốn tìm cha đâu. Còn là tìm cha đâu. Dù sao, muốn hắn tin tưởng trong mắt chỉ có kiếm tu sẽ đến nữ phiếu kia tuyệt đối là không có khả năng. Lão bản năng phát giác áo trắng kiếm tu khó đối phó, suy nghĩ một phen sau, này mới đưa lực chú ý ném về phía kiếm tu tiền phương, tươi cười chung mang theo vài phần trấn an ý vị thanh y đạo tu. Tiêu Minh không dễ dàng trấn an trụ Huyền Việt, quay đầu xem hướng đầy mặt cùng cẩn thận đăng tiên lâu lão bản, áy náy cười. Xin lỗi, hắn đối loại này trường hợp không quá thích ứng, cho ngươi thêm phiền toái. Nơi nào, lão bản liên tục khách khí, hỏi dò, hai vị đến này đăng tiên lâu, cái gọi là chuyện gì, bị người chi cầu. Tiêu Minh chần chừ một cái chớp mắt cầm trong tay thiệp mời đệ ra ngoài. Dám hỏi mời giả nhưng là đến đây, lão bản cung kính tiếp nhận thiệp mời, nhìn lướt qua, sắc mặt đột biến, nguyên bản phù ở mặt ngoài ba phần cung kính tức thì xâm nhập cốt tủy, ngay cả đáp lời thanh âm đều có đôi chút vi phát run. Đến đây, vị kia tôn giả sớm chờ ở lâu nội, tại hạ đến vi hai vị dẫn đường khả hảo. Cóc truyện audio.com. Vậy thì kính nhờ. Tiêu Minh gật gật đầu, nhìn lướt qua như cũ đối đăng tiên lâu bài xích đến cực điểm Huyền Việt, không thể không thò tay dắt hắn, đem hắn kéo vào lâu nội. Nhất tiến đăng tiên lâu, Huyền Việt nguyên bản liền nhăn lại ấn đường càng là khóa chặt, không hề che giấu chính mình đối trong đó xa hoa lãng phí ngọt liệm son phấn khí tức chán ghét, mà lâu nội tiếng hoan hô tiếu ngữ cũng theo Huyền Việt đi qua, nhanh chóng đông lại đứng lên. Huyền Việt tựa như là một đài đại hình làm lạnh cơ, đi đến đâu nơi nào liền yên tĩnh một mảnh, vô luận là lâu nội cô nương còn là ôm cô nương ân khách đều không dám tại Huyền Việt trước mặt điều. Cười một tiếng, bậc này hủy không khí hủy sinh ý ác khách đăng tiên lâu lão bản là bất kể thế nào đều không nghĩ tiếp đãi, nhưng bây giờ hắn không chỉ muốn tất cung tất kính đem này bỏ vào đến, còn muốn tự mình dẫn đường, trong lòng nghẹn khuất buồn khổ có thể tưởng tượng. Chỉ tiếc vô luận là Tiêu Minh còn là Huyền Việt đều nửa điểm không thèm để ý chính mình tạo thành phiền toái. Đăng tiên lâu cùng sở hữu 9 tầng, lấy thiên đạo cực sổ cũng coi như là hòa cùng. Đăng tiên, chi danh, càng lên cao trang hoàng càng là hoa quý, tiếp đãi khách nhân cũng càng là tôn quý, mà tầng thứ 9 lại cực ít có thể có khách người đặt chân, tự nhiên là vì thân phận không đủ. Tiêu Minh cùng Huyền Việt theo đăng tiên lâu lão bản duyên thang lầu uốn lượn mà lên, thẳng tắp đi lên tầng thứ 9, lão bản đứng ở cửa cầu thang thấp thỏm cúi lưng. Kế tiếp tại hạ liền không có tư cách, nhị vị còn cần tự hành đi trước. Bất đồng với còn lại 8 tầng từ cách gian ngăn thành bất đồng lớn nhỏ phòng ở tầng thứ 9 lại bị đả thông vi một chỉnh thể, trong đó đeo một tầng lại một tầng lướt nhẹ trong sáng đạm hồng nhạt lụa mỏng, như mây tựa như sương, tựa như ảo mộng ngoạn đắc một tay hào tình. Điều phóng tầm mắt nhìn lại thậm chí có thể ẩn ẩn xước xước nhìn tới tầng tầng lụa mỏng về sau cái kia nhàn nhã dựa vào ngồi bóng dáng. Tiêu Minh không giấu vết khống chế được chính mình hô hấp, bình ổn tâm cảnh sau hơi hơi gật đầu, phóng khẩn cấp đăng tiên lâu lão bản rời đi, mà chính hắn thì định hạ tâm thần, cất bước hướng phía trước, nhấc tay vén lên phảng phất không hề trọng lượng lụa mỏng. Một tầng lại một tầng lụa mỏng bị xốc lên, tựa như là bao vây lấy lễ vật chiếc hộp bị một tầng lại một tầng mở như vậy. Nếu lụa mỏng khác một đầu chờ đợi không phải khiến người kiêng kỵ ma tôn, mà là sắp cộng phó mây mưa giai nhân, kia quả nhiên là một đoạn tốt đẹp đến cực điểm thể nghiệm. Tiêu Minh không minh bạch Nhạc Tình làm như vậy vừa ra ngầm có ý dụ. Hoặc tiết mục đến cùng dắp tâm ở đâu, nhưng đi theo hắn phía sau Huyền Việt lại bản năng cảm giác không thích, nhấc tay đè lại Tiêu Minh bả vai. Tiêu Minh bước chân chững lại kinh ngạc quay đầu, lại phát hiện Huyền Việt đằng nhiên dương kiếm, sắc bén kiếm khí đem hai người trước mặt hồng nhạt sa mạc trực tiếp cắt vỡ, hiển lộ ra bay là tả lụa mỏng hạ chính buông mi uống rượu Nhạc Tình. Nhạc Tình dương mắt hướng hai người xem ra, lại nghênh đón sắc bén kiếm khí không hề động tác, mà kiếm khí cũng tại gần tiếp cận hắn phía trước tán đi, vẻn vẹn giơ lên Nhạc Tình rối tung màu đen tóc dài. Nhạc Tình hưng ý lan san buông trong tay chén rượu, môi đỏ mỏng khẽ nhếch. Huyền Việt Phong chủ đối với kiếm khí khống chế càng thêm tinh diệu. Góc truyện audio.com. Huyền Việt đầy mặt lạnh lùng, mắt điếc tai ngơ. Nhạc Tình cũng không lưu tâm, thản nhiên khinh cười. Chỉ là không khỏi rất khó hiểu phong tình. Huyền Việt tiếp tục lãnh khốc mặt, nhượng ngươi phong tình đến nhà ta đạo lữ trên mình, thật coi ta là tự đắc bất thành. Không hài lòng nửa câu nhiều, hai người xem đối phương đều không thuận mắt, vì thế Huyền Việt đem Nhạc Tình đương không khí, mà Nhạc Tình tắc trực tiếp đem lực chú ý chuyển hướng chậm rãi đi tới Tiêu Minh, Tả Tư ánh mắt tức thì mềm mại xuống dưới, trong veo ôn hòa, ẩn cất dấu hoan hỉ cùng tâm duyệt cùng đã từng chưa lộ ra bản tính. Việt Thanh, giống như khuôn đúc nhưng trang bị ma tôn Nhạc Tình gương mặt cùng khí chất lại có vẻ chẳng ra cái gì cả, không hòa hợp. Người đến đây, qua lâu như vậy, ta rốt cuộc lần nữa cùng ngươi gặp lại. Nhạc Tình hướng tới Tiêu Minh vươn tay, tràn đầy tưởng niệm quyến luyến. Ngươi có tưởng niệm qua ta sao? Không có, Tiêu Minh lạnh lùng hồi đáp, một chút bất vi sở động. Nhạc Tình hì hì cười. Ta khả không tin, ngươi nhất định nghĩ tới ta. Chấm, nghĩ thi thể của ta vì cái gì đột nhiên không thấy. Nhìn không tới thi thể của ta, ngươi bất kể thế nào đều không an tâm đi. Không thì, ngươi cũng không có khả năng chỉ riêng dựa vào thiệp mời thượng đàn cổ, liền đoán được ta chân chính thân phận. Tiêu Minh, được rồi, ngươi thắng, ngươi nói rất hay có đạo lý ta thế nhưng không lời để đáp. Đây là ngươi chân chính bộ dạng sao? Thật là xinh đẹp, so với Tiêu Minh càng thêm diễm lệ lóa mắt gấp trăm lần ma tôn chân thành tán thưởng. À, đương nhiên, vô luận ngươi là bộ dáng gì, tại trong mắt ta đều là xinh đẹp nhất tối chói mắt. Mặc kệ bên cạnh ngươi có bao nhiêu người ta đều có thể một ánh nhìn liền đem ngươi nhận ra đến. Tiêu Minh, hoàn toàn vô pháp thản nhiên tiếp nhận như vậy ca ngợi. Huyền Việt, ha ha, ngươi thật coi ta là tử. Cự tuyệt lại cùng Nhạc Tình tiếp tục tiến hành như vậy không có dinh dưỡng đối thoại. Tiêu Minh vén lên vạt áo cách đối phương không xa không gần vị trí ngồi. Chúng ta nói chính để đi, ngươi hẳn là biết ta đến nơi này là vì cái gì. Tiêu Minh bày ra tư thái có chút thả lỏng, bởi vì hắn biết vô luận chính mình như thế nào phòng bị cũng không có khả năng đánh thắng được Nhạc Tình, còn không bằng biểu hiện đắc hữu hảo một ít. Mà Huyền Việt lại không có nhập tòa, chỉ là im lặng đứng ở Tiêu Minh chắc phía sau, đó là một tùy thời tùy chỗ đều có thể đem Tiêu Minh chắn tại phía sau, chiều ma tôn chém ra trường kiếm vị trí. Nhạc Tình không có để ý Huyền Việt tựa như uy hiếp tựa như phòng bị động tác, chỉ là tựa như giận chưa oán nhìn Tiêu Minh. Thật đúng là vô tình nột. Đường người ôn nhu lại vô tư chiếu cố ta thời điểm ta liền đem một khỏa tâm tất cả đều cho ngươi, mà ngươi lại quay đầu liền cùng người khác ân ái triền miên, nếu. Cách chương.